Chiến thần bất bại, chương 5042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5042. Cảnh giới thánh nhân đáng sợ thế nào hơn nữa, từ xưa đến nay, có bao giờ thánh nhân phải quỳ trước người khách? Chỉ cần đạt đến bậc thánh nhân, mọi thứ trong thế gian kể cả thân phận và địa vị đều được nâng lên cao. Dù Tiêu Chính Văn là đại đế cũng không thể bảo thánh nhân quỳ gối. Đây là quy tắc từ xưa đến nay. Đây là quy tắc mà mọi người đều phải tuân thủ. Chỉ cần đột phá cảnh giới chuẩn thánh thì có thể vượt qua hết mọi thứ của thế gian, vượt lên trên lễ nghi quân thần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao ngay cả thập điện Diêm Vương cũng phải nể mặt Mã Vương gia. Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương khó xử nhìn Mã Vương gia. Hôm nay cho dù Mã Vương gia có quỳ hay không đều có thể diện và uy tín của một phương sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ông ta quỳ xuống thì sau này Mã Vương gia sẽ không còn uy phong nữa. Nếu ông ta không quỳ gối thì ai còn công nhận đại đế Tiêu Chính Văn nữa. Chỉ có người mặc đồ đen cười nhạo nhìn Tiêu Chính Văn. Cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn còn quá non. Điều này đồng nghĩa với việc tự tay đưa mình vào thế khó. Mã Vương gia thấy mấy người Sở Giang Vương sửng sốt đứng đó thì bật cười. Chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Chỉ dựa cậu vẫn không có tư cách bảo tôi quỳ gối. Cậu đang tự rước nhục vào thân. Lúc này không ai nghĩ rằng lời Mã Vương gia nói có gì không ổn. Ngược lại có không ít người bắt đầu nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt nghi ngờ. Như Mã Vương gia nói, nếu không phải Tiêu Chính Văn chủ động bảo người ta quỳ gối cũng sẽ không đi đến tình thế khó xử này. Dù Tiêu Chính Văn được Phù Kiên công nhận nhưng âm phủ sao có thể điều động đại quân bao vây tấn công một mình Mã Vương gia. Làm như thế dù cuối cùng giết được Mã Vương gia, danh tiếng của Tiêu Chính Văn và âm phủ cũng không còn, thế nên nhiều người vẫn rất đồng tình với cách nói của Mã Vương gia. Tiêu Chính Văn đang tự rước nhục vào thân. Mã Vương gia, ông nói đùa rồi. Thật ra đại đế đến từ thế tục, theo quy tắc trong thế tục đúng là thần. Hỗn xược, không để phán quan mặt đen nói xong, Mã Vương gia quở trách. Phán quan mặt đen hoảng hốt vội ngậm miệng rồi lui về vị trí cũ, đâu dám nói thêm nửa chữ. Khí tức thánh nhân của Mã Vương gia lập tức bao phủ cả âm phủ, hầu như ai cũng cảm nhận được khí tức khiến người ta không khỏi muốn thần phục đó. Hầu hết các thế lực đều nhìn về phía nhà hàng, nhưng đối mặt với uy lực của Mã Vương gia, Tiêu Chính Văn lại không hề sợ hãi, vẫn thờ ơ nhìn Mã Vương gia. Đến khi ông ta cách Tiêu Chính Văn không đến vài bước, Phù Kiên bỗng bước đến chặn trước mặt Tiêu Chính Văn. Cách Trương,